Tùng mệnh lệnh của Bắc Lạp Tư lĩnh chủ Long Thanh Thiên tướng quân, không được trái lệnh. Vì sinh tồn của Ngõa Nạp ta khẩn cầu mọi người đấy. Ê, bần đạo gọi hộ vệ đầu lĩnh của thất công chúa đến hỏi. Ngươi xem cái này có phải là ngươi đưa ta không? À, sao có thể như vậy? Hộ vệ đầu lĩnh của thất công chúa xem xong khiếp sợ nói. Vừa rồi ngươi giao cho ta cơ mà. Bần đạo buồn cười nói. Sao lại hỏi ta, rốt cuộc là sao thế này, mệnh lệnh này có hữu dụng không? Có, hộ vệ đầu lĩnh nghiêm túc nói. Chúng ta có ký hiệu đặc thù cả, chỉ cần là tướng lãnh vạn phu trưởng phượng vũ quân đoàn trở lên đều có thể phân biệt thật giả, mà tuy mệnh lệnh công chúa rất kỳ quái, nhưng ta dám cam đoan ít nhất có hơn phân nửa bộ đội sẽ chấp hành. Rốt cuộc các ngươi xảy ra chuyện gì thế? Vì sao thất công chúa phải viết cái này? Bần đạo khó hiểu hỏi, cái này rõ ràng là di thư a. Lúc ấy, chúng ta ở biên cảnh Đại Hán nhận được tin tức ngài đại thắng liên quân, công chúa liền mang theo chúng ta bỏ chạy. Hộ vệ đầu lĩnh nói. Nhớ rõ ngày đó, khi trở lại vương cung đã là đêm khuya, nhưng quốc vương bệ hạ vẫn phái người đến, nói là triệu kiến công chúa, vì vậy công chúa và phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa, hai người đi vào nội cung, mãi đến trời sáng mới về. Nhưng mà công chúa điện hạ lại dẫn theo một vài người xa lạ trở về, không thấy bóng dáng Lý Tạp Đa đâu cả. Các ngươi không hoài nghi gì cả sao? Bần đạo hỏi, đương nhiên có phải biết rằng Lý Tạp Đa các hạ và công chúa cơ hồ là một tấc không rời, vì vậy ta hỏi công chúa Lý Tạp Đa các hạ đâu rồi, công chúa lại giải thích là phái ra ngoài làm việc, sau đó đuổi ta đi. Hộ vệ đầu lĩnh nói, lúc ấy công chúa đang bộn bề nhiều việc, nhưng vừa về đến cung điện lại ra lệnh cho chúng ta lập tức chuẩn bị bí mật khởi hành lại. Tuy rằng chúng ta cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của công chúa, không dám hỏi nhiều nên cũng xuất phát vậy. Sau đó thì sao, bần đạo truy vấn, chúng ta đi về phía Đại Hán, được nửa đường lại có một số người lại gia nhập, lúc này chúng ta mới phát hiện hình như công chúa bị những người này ép buộc, bất quá công chúa cũng không bảo chúng ta vọng động. Hộ vệ đầu lĩnh nói, trên đường bí mật lẻn đến đây mai phục ở bên ngoài thì nàng tuyên bố muốn ám sát ngài, nhưng ngầm tìm cơ hội nói cho chúng ta biết kỳ thật nàng muốn cứu ngài, đưa thư này cho ta, những người khác đều vì người của giáo đình giám sát thật chặt, thời gian chúng ta rất cấp bách nên không nhiều lời. Nàng không cần nhiều lời thì bần đạo cũng đoán được gần hết. Đơn giản là giáo đình kèm hai bên thất công chúa, bắt nàng giúp đỡ ám sát ta, nhưng thất công chúa là ai? Sao có thể bị người khác uy hiếp được nên mới có lâm trận phản chiến cứu ta một mạng? Trên thực tế, thất công chúa không làm như vậy không được, không vì lý do trên mà vì Ngõa Nạp cũng phải như thế. Bởi trong lòng thất công chúa phi thường rõ ràng, một khi ta chết, có lẽ tự nhiên thần giáo không phải đối thủ của giáo đình, nhưng mà đó dù sao cũng là chuyện về sau, nhưng Ngõa Nạp lại phải lập tức gặp sự trả thù từ Đại Hán, Tạp Tây Á, Bắc Lạp Tư, thậm chí là thú tộc. Tứ phái vây kín không nói, nhưng một cái mạnh hơn một cái, lấy bổn sự của thất công chúa, nàng tự hỏi cũng tuyệt đối không thể tiếp được sự liên thủ trả thù của nhiều thế lực lớn như vậy. Khi đó, việc Ngõa Nạp diệt vong là chắn chắn rồi, nhưng mấu chốt là dân chúng. gocchuyenaudio.com, Ngõa Nạp sẽ còn thừa lại bao nhiêu? Nếu là trả thù thì khẳng định sẽ thực thảm thiết, thú nhân thì không phải bạn, đại tàn sát với họ chẳng khác gì ăn cơm, chuyện Long Gia đại tàn sát dân trong thành cũng không phải chưa xuất hiện bao giờ, chỉ là rất ít mà thôi. Bất quá, nếu ta mà chết thì khẳng định Gia Gia và phụ thân sẽ không nương tay, Mân Nhi có thể không làm ra chuyện giết hại gì, nhưng có Đại Hán và thú nhân cũng đủ rồi, cần nàng ra tay sao? Cho nên thất công chúa rất dễ ý thức ra được cái chết của ta có nghĩa là toàn thể dân chúng Ngõa Nạp phải chôn cùng, nàng còn dám giết ta. Bởi vậy, nàng thà rằng chính mình chết cũng phải cứu ta. Về phần phong thư này là nàng biết tình thế hiện tại đã đến thời điểm đại thống nhất rồi, không hàng ta cũng không được nên tự vẽ cho mình một đường lui. Dù sao ngay cả giáo đình còn sợ ta, một cái Ngõa Nạp nho nhỏ tuyệt đối không thể ngăn cản Đại Hán và thú nhân giáp công, vì vậy đầu hàng là biện pháp duy nhất có thể bảo tồn quân dân Ngõa Nạp. Tính thêm chuyện thất công chúa liều mình cứu ta, ta khẳng định sẽ đối tốt với dân chúng Ngõa Nạp, lần an bài này của thất công chúa có thể nói là dụng tâm thật khổ a. Vào giữa trưa ngày thứ hai, thất công chúa ngủ cả một ngày chậm rãi mở mắt, cái đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Ngả Liên Na. Oa, ngươi thật sự tỉnh lại a? Ngả Liên Na kinh hỉ hỏi. Ca ca nói giờ này ngươi sẽ tỉnh lại, ta còn không tin đâu, không nghĩ tới ca ca thật sự giỏi như vậy. À, đúng rồi, ngươi cảm giác thế nào? Còn chỗ nào không khỏe không? Cảm ơn ngươi, thất công chúa cười, vặn thắt lưng một cái, hưng phấn nói. Ta không sao cả, ngược lại có cảm giác như toàn thân tràn đầy khí lực vậy. Ha ha, đều là bổn sự ca ca lớn, ngươi có thể đi xuống dưới không? Ca ca đang ở dưới chờ chúng ta xuống ăn cơm, Ngả Liên Na cười hỏi. Đương nhiên, thất công chúa nhảy dựng lên, sau đó rửa mặt chải đầu một phen, liền cùng Ngả Liên Na đi tới đại sảnh lữ điếm. Bần đạo đang ngồi trên ghế chờ các nàng, nghe thấy tiếng bước chân vội nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy hai vị tiểu nữ xinh xinh đẹp cầm tay nhau, cười nói đi xuống. Ngả Liên Na một thân vải bố tuy rằng khó coi nhưng cũng phụ trợ phô bày ra khí chất giản dị tự nhiên của nàng, mà thất công chúa lại thay một thân áo trắng tung bay như tiên nữ tựa cười tựa không đi về phía ta. Đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân, thất công chúa thi lễ với ta. Các ngươi đừng khách khí, ngồi xuống trước rồi nói. Ngả Liên Na thấy chúng ta thực khách khí liền không kiên nhẫn nói. Mời, bần đạo và thất công chúa cùng nhau nói, sau đó hiểu ý cười cùng nhau ngồi xuống. Bên ngoài, đám chiến sĩ ngõa nạp nhìn thấy thất công chúa không xảy ra việc gì đều cao hứng không ngừng cua cua nắm tay, cũng may bọn họ hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, không quát to ra, nhưng thâm tình kích động hưng phấn lại vô cùng chân thành tha thiết. Ừ, tướng quân không có gì cần hỏi sao? Thất công chúa thấy ta ngây ngốc ra, rốt cục nhịn không được đánh vỡ cục diện bế tắc mỉm cười hỏi. Tỷ như, đầu đuôi lần ám sát này, cách chương.